Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, phần 275, chương 508 truy tinh 208 loại phương thức 6 bất quá Ngô Đạo chung quy là gặp qua đại việc đời người. Làm người thông chi sở hữu diễn viên ngày mai lại đây quay chụp ảnh tạo hình. Mặt khác trước tiên đem mới mẻ ra lò một bộ phận kịch bản giao đi ra ngoài. Đối với đoàn phim nhanh như vậy có thể bắt đầu tiến vào bước đi. Hắn thật là cao hứng cực kỳ. Phải biết rằng, ngày thường thời điểm chỉ là làm này đó diễn phục linh tinh ít nhất cũng muốn vài tháng đâu. Hiện tại diễn phục thu phục, nửa tháng dựng nơi sân cũng có tiểu nhân địa phương bị dựng thành công. Còn có mặt khác chuẩn bị đều phải đã dần dần hoàn thiện. Cho nên những cái đó các minh tinh tự nhiên liền nhận được thông chi. Trong đó nhất khẩn trương người không gì hơn Lạc Tĩnh Huyên. Nàng là mọi người trung gian tư lịch tương đối thiền, hơn nữa là nữ chính, không có lấy quá cái gì đại giải thưởng. Chính là lần này cho nàng làm vai phụ lại đều là coi hình dáng phía sau nhân vật như vậy. Quả thực là khiến cho Lạc Tĩnh Huyên hoảng loạn không được. Này nửa tháng đều ở nghiên cứu hậu cung minh phi chuyện này bổn tiểu thuyết. Sợ chính mình đến lúc đó diễn không hảo bị đổi đi. Vương ca nhìn đến nàng như vậy nỗ lực cũng là trong lòng cao hứng. Cùng lúc đó trong lòng phun tào, cũng không biết Chu Trạch Giai đây là đi rồi cái gì cứt chó vặn. Thế nhưng làm ra tới chuyện lớn như vậy. Hơn nữa Vương ca tính toán nói cho Lạc Tĩnh Huyên, không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng một hai phải gạt đối phương. Đứa nhỏ này cho rằng vẫn là trước kia thời đại sao? Làm tốt sự không lưu danh. Kỳ thật Vương ca trong lòng vẫn luôn thấy rõ. Đứa nhỏ này thích Tĩnh Huyên khẩn. Liền nói về sau không có ở bên nhau khả năng. Liền tới đây đương cái bằng hữu cũng đúng a tương đương vẫn luôn ở Lạc Tĩnh Huyên trước mặt đề qua rất nhiều. Lần A Giai sự tình, Lạc Tĩnh Huyên cũng mời hắn ăn qua rất nhiều lần cơm. Bất quá đều bị Chu Trạch Giai cự tuyệt, lúc ấy, đều là đã nhiều năm trước sự tình. Bất quá liền tính là như thế, Vương ca vẫn là kích động, hiện tại trên mạng về hậu cung minh phi chuyện cái này kêu một cái lửa nóng a. Tổng đạo diễn mới vừa nói xong lời nói điểm xong đại gia tên. Những cái đó các minh tinh một đám chuyển phát hơi bua hơn nữa tự mình đại vào nhân vật. Càng là làm các võng hữu chờ mong vạn phần. Cái này phim truyền hình chỉ cần dụng tâm quay chụp, thỏa thỏa đó là đại chế tác lũ lụt chuẩn. Cho nên tới rồi quay chụp ảnh tạo hình cùng ngày, Vương ca sớm liền mang theo Lạc Tĩnh Huyên đi tới phim trường bên này. Tuy rằng nhìn đến phim trường bên này nhiều như vậy người thủ, hơn nữa cũng đều là người biết võ có chút kỳ quái. Bất quá cũng biết không thể hỏi nhiều, đi vào thời điểm. Phát hiện đã có mặt khác diễn viên tới, vì thế chạy nhanh đi lên chào hỏi, đang đợi trong chốc lát lúc sau, Tần Thù bọn người đã trình diện, cho dù là quan hệ kém cỏi nhất Thiệu Mộng Khê cùng Lương Tư Phỉ hai người cũng không có xé bước. Mặt ngoài hòa hòa khí khí, bất quá chỉ là xem kia bộ dáng liền biết hai người kia thật sự là không đối phó. Tiếp theo Ngô Đạo ở dò hỏi một phen lúc sau. Khiến cho đại gia từng người mang theo đi phòng hóa trang tiến hành hóa trang cùng thay quần áo. Đại gia tuy rằng có chút người quan hệ không tốt, nhưng là làm một cái diễn viên tố chất vẫn phải có. Vì thế phân biệt đi chính mình phòng hóa trang, lại nói tiếp đoàn phim cũng là hãi hùng khiếp vía, lần này tìm được diễn viên cũng quá lớn bài. Cho nên đoàn phim bên này chỉ là chuẩn bị tư nhân phòng hóa trang liền có mau 10 gian. Cũng may mắn đoàn phim có tiền, chờ Vương ca đi theo Lạc Tĩnh Huyên tiến vào phòng hóa trang lúc sau. Bên trong đã có một cái chuyên viên trang điểm đang chờ. Bất quá còn có hai cái thoạt nhìn thập phần tráng nam nhân. Trên người viết bảo toàn danh hào, này vẫn là Vương ca lần đầu tiên như vậy nhìn thấy này bảo an ở phòng hóa trang bên trong. Vì thế qua đi chào hỏi muốn đệ điếu thuốc, kết quả nhân ra không cần. Bất quá vẫn là nói cho Vương ca trong nhà có quý trọng vật phẩm. Bọn họ yêu cầu một tấc cũng không rời tiến hành bảo hộ. Hơn nữa này vẫn là đạo diễn nói. Lạc Tĩnh Huyền cũng có thể lý giải. Vì thế ở chuyên viên trang điểm an bài Hạ thay nàng diễn phục. Một bộ nữ chủ thời thiếu nữ quần áo. Chỉ là này tinh xảo bên người váy. Làm Lạc Tĩnh Huyền đều nhịn không được kinh hô mỹ lệ. Hơn nữa mặt trên điểm xuyết tiểu hồ điệp tựa hồ lập tức liền phải bay lên tới. Xinh đẹp không ra gì. Đổi xong quần áo lúc sau. Lạc Tĩnh Huyền ngồi ở nơi đó làm chuyên viên trang điểm hóa trang. Tiếp theo liền phát hiện, kia hai cái bảo an lúc này mới lấy ra 13 hào cái dương mở ra. Đặt ở trên bàn làm chuyên viên trang điểm sử dụng. Chuyên viên trang điểm nhiều đã biết đoàn phim lần này tài đại khí thô sự tình. Nhìn đến này đó trang sức, quả thực là kích động tay run. Một bên hóa trang một bên cùng Lạc Tĩnh Huyền nói. Lạc tiểu thư, chúng ta đoàn phim này đó diễn phục cùng trang sức đều là không bình thường. Là từ nhà đầu tư nơi đó lấy tới. Giá cả xa xỉ, cho nên Lạc tiểu thư đợi chút mang lên lúc sau nhất định phải hào hào chú ý, chuyên viên trang. Điểm nhắc nhở làm Lạc Tĩnh Huyền ánh mắt dừng ở mở ra hộp trang sức thượng. Nơi đó mặt là một chuỗi bạch ngọc vòng tay, còn có một cái bạch ngọc viên vòng tay, một đôi khuyên tai, cùng với cùng sắc hệ đồ trang sức, nhìn cùng dĩ vãng đóng phim thời điểm vài thứ kia hoàn toàn bất đồng. Mặt trên càng là có hai cái màu bạc nạm châu con bướm lúc này đang ở dương cánh muốn bay. Thoạt nhìn quả thực là xinh đẹp cực kỳ, liền tính là không hiểu lắm mấy thứ này giá trị. Chỉ là liếc mắt một cái xem qua đi, Lạc Tĩnh Huyền cũng biết, thứ này không phải các nàng có thể tùy tiện lộng hư. Đến lúc đó nếu lộng hỏng rồi, phòng trừng đều là tiền, cấp Lạc Tĩnh Huyền làm tốt thời thiếu nữ tạo hình, đêm này đó quý trọng vật phẩm đều nhất nhất mang lên. Đem thiếu nữ cảm toàn bộ điêu khắc ra tới, quả thực là làm một bên vương ca cũng là xem trợn mắt há hốc mồm ni trừ lần đó ra. Mỗi cái phòng hóa trang minh tinh lúc này đều ngốc, nhìn chính mình kia đẹp đẽ quý giá quần áo cùng kia muốn đặt ở trên đầu trang sức. Hơi kém không cảm thấy này đoàn phim điên rồi, Tần Thù làm cái này phim truyền hình nam chính, cũng chính là hoàng đế. Hắn quần áo không cần phải nói, là nhất phồn hoa, chân chính nạm vàng long bào, còn có bạch ngọc ngọc bội cùng hoa tai, cùng với chân chính vàng long quan. Cũng là làm nhìn quen đại việc đời Tần Thù cũng ngây ra một lúc. Từ chuyên viên trang điểm trong miệng biết này đó đều là thật sự. Nhất định phải hào hào chú ý thời điểm. Hắn đều ngốc, chuyên viên trang điểm riêng yêu cầu hắn chú ý chính mình ngọc bội. Bởi vì những thứ khác còn chưa tính. Này ngọc bội hộp thượng đánh dấu giá cả. Này nơi bạch ngọc nhìn không như thế nào. Lại là 400 vạn ngọc bội. Còn có hoàng đế trên tay hai cái ngọc ban chỉ cũng là giống nhau. Thập phần sang quý, khiến cho Tần Thù này còn không có đóng phim đâu. Trong tay đầu liền tích cóp hơn 1.000 vạn đồ vật. Làm hắn cái này đại ảnh đế đều có chút khẩn trương. Này đó quần áo đã dựa theo đại gia thân cao cùng hình thể sửa đổi. Lúc này mặc vào vừa vạn, tuy rằng sang quý, lại thật là hoa lệ dị thường. Làm Tần Thù cái này ảnh đế vừa lòng cực kỳ, mặt khác mấy cái nữ minh tinh cũng là giống nhau đẹp đẽ quý giá. Thậm chí nói, các nàng áp lực tâm lý so Lạc Tĩnh Huyền lớn hơn. Liền nói Lương Tư Phỉ, ảnh hậu A, bị mời đến đóng vai hoàng hậu quần áo cùng trang sức, kia tự nhiên là lại đẹp đẽ quý giá bất quá, đương nàng thay đổi quần áo hóa xong trang. Từng bước một đem những cái đó chân quý trang sức mang ở chính mình trên người thời điểm. Lương Tư Phỉ đều sợ hãi trên đầu một cái không hảo cây châm ngã xuống. Kia ngoạn ý nhưng đều là thật sự a. Vị này ảnh hậu cũng bị phổ cập một chút kim chủ ba ba lợi hại. Một cái khác chính là đóng vai quý phi Thiệu Mộng Khê. Cũng là một đầu lộng lẫy. Mặt trên giá trị, một giây mấy trăm vạn không thành vấn đề. Khiến cho Thiệu Mộng Khê đóng phim tới nay lần đầu tiên trên người đồ vật như vậy sang quý. Ngược lại cũng không dám tùy ý. Bất quá sang quý đồ vật ra tới hiệu quả cũng là tương đối lợi hại. đương tất cả mọi người đều dùng tiền tài chồng chất ra tới cái loại này đẹp đẽ quý giá lúc sau. Hơn nữa ảnh hậu ảnh đế kỹ thuật diễn, đương này đó diễn viên từ phòng hóa trang bên trong đi ra. Cũng đã là diễn tinh thượng thân, một đám đi vào chính mình nhân vật, Tần Thù vừa ra tới, càng là thật sự làm đại gia cảm giác được cái loại này chân long chi khí. Khí phách 10 phần, Lương Tư Phỉ cũng là giống nhau. Hai người trên người đều là minh hoàng sắc, đi đường thời điểm khí chàng càng là cho nhau ảnh hưởng. Cùng tiểu thuyết chung cái loại này gút mắt ám sinh vừa vặn trọng điệp ở bên nhau. Thiệu Mộng Khê cũng là kinh diễm mọi người, làm đoàn phim bên trong người xem chính là cái này kêu một cái kích động. Đại gia hiện tại đều biết Kim Chủ Ba Ba có tiền. Liền diễn viên trang sức đều là thật sự. Đại gia hướng tới Ngô Đạo đi qua. Lúc này mới thu liễm chính mình trên người khí thế. Lạc Tĩnh Huyên nhìn nhiều như vậy tiền bối. Cũng là quyết định chính mình nhất định phải nỗ lực. Hảo, xem ra tất cả mọi người đều đối đoàn phim đồ vật thập phần vừa lòng. Đợi chút chúng ta trong nhà quay chụp ảnh tạo hình. Bên ngoài cũng có một tổ. Chúng ta đoàn phim đã dựng hảo đài. Hiện tại đại gia còn có ai có vấn đề? Nhìn này một loại diễn viên. Ngô Đạo đây là tâm tình mênh mông à. Cảm thấy cái này kịch sẽ là chính mình đóng phim kiếp sống chung một cái khác đỉnh. Này đó các diễn viên ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng vẫn là ảnh đế cùng ảnh hậu nói chuyện. Ngô Đạo, vừa mới phòng hóa trang bên trong hóa trang sư phó nói chúng ta này đó trang sức cùng phối sức linh. Tinh chính là thật sự, tuy rằng đoàn phim tài đại khí thô, chính là này đóng phim không tránh được có chút nghiêng ngả lảo đảo. Trên người có 1.000.000 quý trọng vật phẩm ảnh đế Tần Thù nói. Hắn thật sự là có chút khẩn trương, hắn thù lao đóng phim cũng mới 6.000.000. Nếu tùy tiện lộng hư một cái, ha ha, chính mình như thế nào bồi? Đúng vậy Ngô Đào, ta này một đầu trang sức, vừa mới nghe chuyên viên trang điểm nói thời điểm chính là hù chết. Này hiện tại ngọc bội linh tinh, cũng không tiện nghi a. Đại gia ánh mắt đều dừng ở Lương Tư Phỉ trên đầu. Xác thật, làm hoàng hậu, nàng là nhất đẹp đẽ quý giá, phòng trừng áp lực cũng lớn nhất. Hơn nữa nhìn xem trên tay nàng kia một đống hồng bảo thạch cùng đủ loại nhẫn liền biết. Ở đây người trung gian, trên người nàng đồ vật giá trị tối cao. Được rồi, đại gia đừng lo lắng. Tuy rằng thứ này đều thực quý, chính là kia cũng là Kim Chủ Ba Ba cấp chúng ta đoàn phim dùng. Ngày thương cẩn thận điểm nhi là đến nơi, nếu thật sự xảy ra vấn đề, cái gì hỏng rồi linh tinh. Ta đi theo nhà đầu tư nói, bất quá đại gia vẫn là muốn cẩn thận a. Mấy thứ này nhưng đều là quý muốn mạnh. Các ngươi những cái đó thù lao đóng phim a, có chút phỏng chừng còn bồi không dậy nổi. Nói xong lúc sau Ngô Đạo vui tươi hớn hở nở nụ cười. Tiếp theo đại gia liền tính là vô ngữ, cũng sôi nổi bắt đầu rồi chụp ảnh. Rốt cuộc, có như vậy sang quý đồ vật ở trên người mình. Kia cũng là tăng lên khí chất một rất tốt chỗ a. Người dựa y trang mã dựa ăn tuyệt đối không phải thổi phồng. Một người quần áo xác thật là có thể thay đổi một người khí chất. Lần này ảnh tạo hình quay chụp phi thường ưu tú, đặc biệt là mấy cái diễn viên, cơ hồ đều là vượt xa người thường phát huy, cũng có thể đã chịu cùng tổ người kỹ thuật diễn ảnh hưởng. Đại gia này một đám đem ảnh tạo hình đều trở thành đứng đắn quay chụp. Nghiêm túc thực, như vậy thái độ làm Ngô Đạo vui mừng cực kỳ. Ở quay chụp lúc sau, trước tiên liền ở chính mình Weibo thượng tuyên bố mới nhất ảnh tạo hình. Ngô Kỳ Phong V, các ngươi muốn ảnh tạo hình, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Chương 509 truy tinh 208 loại phương pháp 7 này sóng ảnh tạo hình ra tới lúc sau. Càng là khiến cho fan nhiệt nghị. Đương nhiên, mấu chốt không phải ảnh chụp có bao nhiêu mỹ nhiều soái cỡ nào tinh xảo. Mấu chốt nhất chính là, lần này đoàn phim các minh tinh tham dự chuyển phát thế nhưng đều không phải đánh quảng cáo cái. Loại này, mà là một đám tỏ vẻ tâm hảo mệt, từ Tần Thù ảnh đế bắt đầu. Tần Thù V, trời biết ta hôm nay trên người mang hơn 1.000 vạn trang sức ở chụp ảnh tạo hình có bao nhiêu? Khẩn trương, tâm hảo mệt. A Lương Tư Phỉ V, là một cái hoàng hậu, ta cảm thấy ta đã nhẹ nhàng thân ra quá 100 triệu. Anh, tâm hảo mệt. Thiệu Mộng Khê V, bổn cung tư cho rằng nếu là bổn cung té ngã, phòng chừng là bồi không dậy nổi, tương đương tâm hảo mệt. A đơn giản rõ ràng. Duệ V, làm tấn triều đệ nhất vương gia, ta làm bộ chính mình giá trị con người xa xỉ, bộ dáng rất tuân tú. Chính là tâm hảo mệt a. Lạc Tĩnh Huyên V, tuy rằng làm nữ chủ ta xuyên đơn giản nhất, nhưng là ta về sau là phải làm nữ hoàng người. Không biết vì cái gì có chút tâm mệt đâu. Một đám đoàn phim người phát ra như vậy vô duyên vô cớ tâm hảo mệt uê bua, làm các fan sờ không được đầu óc. Tiếp theo lại nhìn xem ảnh tạo hình mới phát hiện, hoa thảo, vốn dĩ chỉ cho rằng trang dung cùng quần áo tinh xảo. Chính là hiện tại nhìn kỹ, ta mệt cái đi, này ảnh tạo hình mặt trên trang sức đều là thật sự a. Weibo thượng một cái châu báu giám định sư càng là trước tiên chuyển phát đoàn phim Weibo. Chỉ nói 4 chữ, tài đại khí thô, nhìn như vậy lửa nóng nhiệt độ. Ngô Kỳ Phong đạo diễn thật là cao hứng cực kỳ, lúc này chỉ cảm thấy có kim chủ ba ba quả nhiên là hảo. Mà Chu Trạch Giai thành công thu được nhà đấu giá đôi khoản, cùng với thành công nhập cổ Minh Hoàng giải trí công ty, bắt được 11% cổ phần, này nhiều là Chu Trạch Giai tài chính đoàn đội thu mua. Tuy rằng giá cả cao điểm nhi, nhưng là hiện tại Minh Hoàng giải trí công ty phát triển tương đối hảo. Kim chủ ba ba muốn đầu tư, đại gia cũng có thể đủ lý giải. Vì thế Minh Hoàng giải trí công ty tân cổ đông đại hội liền ở thứ hai cử hành. Lạc Tĩnh Huyên làm nữ chính, tự nhiên là hiện tại trầm mê đoàn phim không biết đường về. Mà Chu Trạch Giai còn lại là thay tây trang, tuấn tú lịch sự đi tới Minh Hoàng giải trí công ty. Mang theo hắn luật sư đoàn đội cùng tài chính đoàn đội. Hắn lấy này đó cổ phần, ở công ty vẫn là năng lượng khá lớn, cho nên ở cổ đông đại hội bắt đầu lúc sau, tất cả mọi người đều gặp được cái này gần nhất tài đại khí thô mua sắm công ty N nhiều cổ phần Chu. Trạch Giai tiên sinh, Minh Hoàng giải trí công ty tổng tài càng là ở xác định đối phương không có can thiệp công ty bên trong quản lý ý tứ lúc sau, đối Chu Trạch Giai yên tâm không ít. Trận này hội nghị là tổng kết một chút Minh Hoàng giải trí công ty 6 tháng cuối năm minh tinh, nghệ sĩ phát triển cùng yêu cầu tham gia tiết mục linh tinh. Chờ hội nghị xong rồi, Chu Trạch Giai cùng này đó cổ đông ra cửa lúc sau, mới nhớ tới hỏi một chút tiểu bí thư, vương người đại diện hôm nay ở công ty sao? Kia bí thư nghe được Chu Trạch Giai nói sửng sốt, theo sau chạy nhanh nói ở. Như là loại này nhật tử, là cần thiết cấp nhà mình nghệ sĩ tranh thủ phúc lợi thời điểm. Trong công ty mặt chỉ có một người đại diện họ Vương. Nàng tự nhiên là biết là ai, vì thế Chu Trạch Giai liền ở bí thư dẫn dắt hạ. Đi tới Vương người đại diện văn phòng, đẩy cửa đi vào lúc sau, thấy được đang ở cúi đầu xem đồ vật Vương ca. Vương ca lúc này kiều chân bắt chéo, con tưởng rằng là ai vào được. Vừa nhắc đầu không nghĩ tới thế nhưng thấy được Chu Trạch Giai. A Giai, sao ngươi lại tới đây? Vương ca lúc này là lại kinh ngạc lại kinh hỉ, làm một bên bí thư nháy mắt trong lòng có ý tưởng. Xem ra vương ca này về sau là phải đi vặn, cùng công ty cổ đông quan hệ tốt như vậy. Chờ bí thư đi ra ngoài lúc sau, Chu Trạch Giai mới cười tủm tỉm nói. Phía trước vương ca ngươi không phải nói làm ta đầu tư một ít công ty sao? Ta liền đầu tư Minh Hoàng giải trí công ty, hiện tại là công ty cổ đông, vui không, kích không kích động, lời này quả thực là giống như bom giống nhau ở vương ca bên tai nổ tung. Tiếp theo không thể tin tưởng nhìn trước mắt Chu Trạch Giai. A Giai, ngươi nói chính là thật sự, ngươi thành công ty cổ đông. Phải biết rằng, Minh Hoàng giải trí công ty cổ phần chính là thực đáng giá. Nghĩ đến vừa mới kia cô nương là tổng tài bí thư. liền biết Chu Trạch Giai trong tay cổ phần không phải một chút hai điểm. Làm Vương ca cũng không biết nói cái gì cho phải. Đúng vậy, Vương ca, về sau đều là một cái công ty người. Nếu có nhân vi khó Tĩnh Huyên nói, người có thể nói cho ta sẽ hỗ trợ giải quyết. Tuy rằng không có nói ra, chính là Vương ca chính là biết hắn là ý tứ này. Lúc này trong lòng hưng phấn cũng không biết nói cái gì hảo. Vươn tay vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai. A Giai a, ta hiện tại cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Bất quá, người đầu tư chúng ta công ty, thật sự không phải bởi vì Tĩnh Huyên sao? Thiếu niên cảm tình, Vương ca cái này người từng trải, tự nhiên là rành mạch, cảm thấy trước mắt A Giai nếu là không thích Tĩnh Huyên. Thế nào đều sẽ không đầu tư công ty A, yên lặng đương thời gian lâu như vậy phen hội trưởng, kết quả hiện tại có tiền biến thành Tĩnh Huyên lão bản. Thấy thế nào đều là muốn trình diễn một hồi truy đuổi Tĩnh Huyên tuồng A. Xem như bởi vì Tĩnh Huyên đi tương đương rốt cuộc ta là Tĩnh Huyên fan club hội trưởng. Không phải sao, Chu Trạch Giai nói giỡn, hắn thời gian dài như vậy, còn không có gặp qua Lạc Tĩnh Huyên, cũng không biết Lạc Tĩnh Huyên đến tột cùng là một cái thế nào người. Chỉ là từ Hứa Nguyện người nơi này hiểu biết đến đồ vật quá ít. Thí, còn fan club hội trưởng đâu? Ta xem tiểu tử ngươi a, dụng tâm kín đáo. Bất quá nếu ngươi đều như vậy giúp đỡ Tĩnh Huyên, không bằng hôm nay cùng ta đi thăm ban thế nào? Vương ca là thật sự cảm thấy Chu Trạch Giai không tồi. Kỳ thật ở cái này trong vòng mặt, cái gọi là luyến ái thoát ly lăng xê nói, tìm cái bình phàm người cũng chưa chắc không thể. Rốt cuộc trong vòng mặt tương đối loạn, hắn mang theo Lạc Tĩnh Huyên ngươi nhiều năm như vậy, nha đầu này một lần luyến ái đều không có quá. Cùng với tìm cái tài xế già, không bằng tìm A Giai loại này cục cưng hình. Hảo A, bất quá ta muốn lấy fan club hội trưởng thân phận qua đi, Chu Trạch Giai gật đầu. Đáp ứng cùng đi, hắn lúc này cũng là muốn nhìn một chút, cái kia bị Ninh Linh San cuối cùng hãm hại Lạc Tĩnh Huyên. Đến tột cùng là một cái thế nào người? Kết quả là Vương ca răng đau cấp Chu Trạch Giai tìm một bộ lại bình thường bất quá quần áo. Sơ mi trắng hảo quần jean, tuy rằng như vậy cũng che đậy không được Chu Trạch Giai xoái khí. Chính là tưởng tượng đến đối phương đã là thổ hào, lại thích chiêu thức ấy, thật là quá kỳ quái. Chẳng lẽ đây là kẻ có tiền thích trang bức phương thức sao? A Giai, ngươi đừng không phải tính toán dùng chính mình fan club hội trưởng thân phận đuổi theo Tĩnh Huyên. Đi, trên xe thời điểm, Vương ca chịu đựng răng đau hỏi. Cảm thấy hiện tại người trẻ tuổi tư duy, hắn già rồi, không hiểu, xem tình huống đi, ta cũng không biết, bất quá vô luận phía trước vẫn là về sau. Ta chính là Tĩnh Huyên fan club hội trưởng A, Vương ca, điểm này nhi là sẽ không có bất luận cái gì biến hóa tương đương, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Đối với Vương ca như vậy phản ứng có chút buồn cười. Bất quá hai người vẫn là thực mau tới rồi hậu cung Minh Phi chuyện đoàn phim. Ở Vương ca lấy ra công tác chứng minh lúc sau, thành công mang theo Chu Trạch Giai tiến vào bên trong, tuy rằng đoàn phim bên ngoài người đều nhận thức Chu Trạch Giai. Chính là nhìn đến Chu Trạch Giai hướng tới chính mình nháy mắt. Cũng biết chính mình không nên nói chuyện, vì thế đi theo Vương ca tiến vào Chu Trạch Giai thành công phát huy một cái fan tác dụng. Vừa tiến đến ánh mắt liền dừng ở đang ở đóng phim Lạc Tĩnh Huyên trên người. Lúc này nàng đang ở diễn một hồi say rượu xuất diễn. Vì theo đuổi chân thật hiệu quả, tiết mục tổ thật sự làm Lạc Tĩnh Huyên uống rượu. Lúc này trên mặt hai luồng đỏ ửng vừa thấy liền biết không là hóa trang có thể bày ra tới hiệu. Quả, uống, nàng càng là trong mắt dưng. Mỹ nhân rơi lệ bộ dáng làm Vương Kỳ Phong đạo diễn cho một cái gân cảnh. Mỹ động lòng người, thực mau trận này diễn liền chụp xong rồi. Một bên tiểu trợ lý chạy nhanh đi lên đỡ Lạc Tĩnh Huyên. Vương ca vừa thấy Lạc Tĩnh Huyên này trạng thái, cũng biết là không tốt lắm, cũng đi lên đỡ người. Lúc này nhưng thật ra có chút ngượng ngùng làm Chu Trạch Giai lại đây. rốt cuộc Lạc Tĩnh Huyên say lúc sau kia thật là không có dáng vẻ. Ăn mặc cổ trang nữ nhân lúc này vẻ mặt đỏ ửng. Lại là Mỹ kinh tâm động phách, Vương Ca cùng tiểu trợ lý nỗ lực đỡ Lạc Tĩnh Huyên. Chính là đi đến Chu Trạch Giai bên này thời điểm lại vẫn là bị Lạc Tĩnh Huyên tránh thoát. Một phen khiến cho Lạc Tĩnh Huyên ôm lấy đứng ở nơi đó Chu Trạch Giai. Còn kém điểm nhi té ngã, nếu không phải bị Chu Trạch Giai ôm eo, phòng trừng đã sớm ngã trên mặt đất. Hoàng tương đương hoàng thượng tương đương ngài rốt cuộc có hay không tâm a tương đương, còn ở nhập diễn Lạc Tĩnh Huyên diễn bi. Tình phi tử, làm người chung quanh đều trộm nở nụ cười. Ngô Kỳ Phong đạo diễn cũng hướng tới bên này nhìn lại đây. Vừa thấy đến Chu Trạch Giai, vừa định lại đây chào hỏi. Lại là nhận được Chu Trạch Giai ánh mắt, ngừng ở tại chỗ, không biết vị này kim chủ ba ba lại muốn làm gì. Lạc Tĩnh Huyên xem hoàng thượng không để ý đến nàng, lại là khổ sở nước mắt hạ xuống, anh khóc thút thít nói, hoàng thượng tương đương thần thiếp tự tiến cung tới nay, một lòng liền đặt ở ngài trên người, chính là ngài đâu, hoàng hậu tỷ tỷ, quý phi tỷ tỷ, vinh phi tỷ tỷ, ngài trong lòng, đến tột cùng có hay không thần thiếp, như vậy mỹ nhân khóc thút thít, phòng chừng là ai đều sẽ mềm lòng đi. Vương Ca cùng kia tiểu trợ lý quả thực là muốn điên rồi. Chạy nhanh lại đây hỗ trợ đem Lạc Tĩnh Huyên lôi đi. Lại không nghĩ rằng Lạc Tĩnh Huyên chết sống một hai phải ôm lấy Chu Trạch Giai. Không, ta đừng rời khỏi hoàng thượng. Thần thiếp chết cũng muốn cùng hoàng thượng chết cùng một chỗ. Bộ dáng này, quả thực là làm Vương Ca cùng tiểu trợ lý cho rằng chính mình tội ác tày trời đâu. Chung quanh nhân viên công tác càng là cười lợi hại, cuối cùng Vương Ca bất đắc dĩ. Hết chương.